Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thật giả thiên kim, 10, nghe xong thần tử nói, Lâm Tiểu Đường vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới quá sự tình đi hướng sẽ biến thành như vậy, mà ngàn dặm ở ngoài. Hốt hoảng chạy trốn Lưu Bàng đám người, bọn họ trong lòng ngạc nhiên, chỉ biết so Lâm Tiểu Đường càng nhiều, mà này trong đó. Nhất hoang mang khó hiểu, đó là tứ hoàng tử Lưu Bàng, tại sao lại như vậy a? Hắn không ngừng mà lẩm bẩm nói, không nên a, bọn họ rõ ràng hẳn là nghe chúng ta nói a. Thân là hoàng tử hắn, ở trong hoàng cung đãi mười mấy năm, đối chính sự rất là hiểu biết, ở hắn trong trí nhớ. Mỗi cách một đoạn thời gian, quốc nội có thiên tai sau khi xuất hiện, hắn phụ hoàng đều sẽ phái binh đi trước tai khu, trấn áp những cái đó bạo loạn bá tánh, phía trước vài lần bình dân khởi nghĩa. Cũng phần lớn là dưới tình huống như vậy xuất hiện, cho nên, hắn cùng hắn những cái đó các bộ hạ, mới có thể làm ra như vậy kế hoạch, hắn hoàn toàn không có dự đoán được. Những cái đó ngu muội vô tri các bá tánh, cư nhiên không có tin vào bọn họ giải rác đi ra ngoài lời đồn đãi. Không chỉ có không có tin vào, này đó bá tánh ngược lại còn giận tím mặt, đêm này đó giải rác lời đồn đãi người đánh một đốn. Cái gì ông trời tức giận, người ở nói bậy bạ gì đó, Lưu thị đám kia cầu hoàng đế, đem chúng ta làm hại nhiều thảm a, thật vất vả nhật tử hào quá một ít, bọn họ vì cái gì còn phải về tới, thật muốn là như thế này, kia này ông trời còn có cái gì đáng giá chúng ta tín ngưỡng. Ta phi, ngươi nguyện ý duy trì Lưu thị, vậy các ngươi chính mình đi duy trì, đừng nhắc lên chúng ta. Nhân dân quần chúng, là một cái thực đặc biệt tồn tại, bọn họ có đôi khi xác thật ngu xuẩn. Dễ dàng mù quáng theo đại chúng, nhưng ở rất nhiều thời khắc mấu chốt, bọn họ lại sẽ trở nên vô cùng lý trí, làm Lâm Tiểu Đường những cái đó chính sách được lợi giả. Bọn họ so với ai khác đều có thể tinh tường nhận thức đến. Bọn họ sinh hoạt đã xảy ra bao lớn thay đổi, ăn. Mặc, ở, đi lại này đó lời lẽ tầm thường, tạm thời không đề cập tới, nửa năm trước, ở Lâm Tiểu Đường vài đạo mệnh lệnh hạ, không ít khu vực đều tu sửa tên là Duyệt Thư Lâu, kiến trúc Duyệt Thư Lâu có được hàng ngàn hàng. Vạn quyển sách, lại nghèo người, chỉ cần giao phó hai cái tiền đồng, liền có thể ở bên trong xem suốt một ngày thư, trừ cái này ra. Nàng còn mạnh mẽ thi hành một loại kiểu mới học đường, tuy rằng học đường chỉ thu vài tuổi hai từ. Hơn nữa truyền thụ nội dung, cũng gần chỉ là một ít vỡ lòng tri thức, nhưng cái này học đường tồn tại, không thể nghi ngờ làm không ít bình dân gia đình, đều có vượt qua giai cấp hy vọng, tất cả toàn hạ phẩm. Duy có đọc sách cao, có đôi khi, này đó các bà tánh khát vọng. Chính là như vậy một cái có thể hướng lên trên bỏ cơ hội này. Thậm chí muốn so cái gì ăn no mặc ấm, còn muốn càng quan trọng một ít Lâm Tiểu Đường đem đại lượng đọc sách cơ hội đưa đến bọn họ trước. Mà, bọn họ lại như thế nào sẽ không cảm kích, nếu là thật sự trở lại tiền triều, vậy hoàn toàn xong đời. Những người này không thích hợp, đem bọn họ bắt lại. Đám người bên trong. Bỗng nhiên có một gã đại hán cao giọng hô, nghe xong những lời này. Mặt khác các bá tánh lập tức phản ứng lại đây. Đúng đúng đúng, đem bọn họ đều bắt lại. Vô luận như thế nào, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ có cơ hội làm sự a. Nhạy bén các bá tánh vây quanh đi lên, đem Lưu Bàng lúc ấy phái ra đi mấy người kia bao quanh vây quanh, bọn họ người đông thế mạnh. Thực mau liền đem tiền triều dư nghiệt nhóm chế phục có cá biệt cừu thị tiền triều người. Còn sẽ không cẩn thận mà đá bọn họ một chân. Hoặc là cho bọn hắn một quyền mà chờ đến bọn quan viên nghe nói tin tức. Vội vội vàng vàng mà chạy tới sau. Này mấy cái tản bộ lời đồn đãi người. Đã tất cả đều tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng thấy thế. Lưu Bàng đám người cũng chỉ có thể thừa dịp ngoại giới còn không có phát hiện bọn họ. Chạy nhanh rút lui nơi này, xuất sư bất lợi, mọi người tâm tình đều thực trầm trọng lúc này đây. là chúng ta tính sai. Xem nhẹ kia cái gọi là đường hoa thần nữ, lực ảnh hưởng, cảm nhận được đại gia tinh thần sa sút. Diệp Sái Sái cắn chặt răng, oán hận nói, tiếp theo, chúng ta nhất định có thể thành công. Sớm tại mấy tháng trước, Diệp Sái Sái liền thừa dịp chung quanh người chưa chuẩn bị. Cuốn một bút tài sản, trộm chuồn ra Diệp Phủ, vì tương lai hoàng hậu tôn vị. Vì có thể cho vứt bỏ nàng Diệp gia người cùng Lâm Tiểu Đường một cái đẹp. Nàng dứt khoát kiên quyết mà gia nhập phục hồi đội ngũ, ở Diệp Sái Sái xem ra. Có nàng gia nhập, Lưu Bàng bọn họ căn bản không có khả năng sẽ thất bại, bọn họ ban đầu thất bại. Bất quá là bởi vì bọn họ đại ý, chỉ cần bọn họ nghiêm túc lên. Lâm Tiểu Đường tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Nói cũng là, nghe xong Diệp Sái Sái nói. Những người khác cũng đều một lần nữa tỉnh lại lên, là chúng ta xem nhẹ này đó người buôn bán nhỏ. Tạo lệ ngu xuẩn trình độ. Không có dự đoán được bọn họ thế nhưng bị một nữ nhân cấp mê hoặc ở, ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ. Như vậy mê tín, tín ngưỡng một cái bịa đặt ra tới giả thần. Này kế hoạch đi không thông. Như vậy, chúng ta liền đổi một cái kế hoạch, bằng vào Diệp Sái Sái cung cấp tin tức. Bọn họ không ngừng cố gắng, lại náo loạn vài chuyện ra tới, tỉ như giả mạo sẽ biết trước tương lai đạo sĩ. Khắp nơi thu nạp tín đồ, lại tỉ như cướp sạch một thôn trang, ý đồ phát triển trở thành một cái hàng rào, nhưng mà, cùng bọn họ dự đoán không giống nhau, vô luận bọn họ như thế nào làm, bọn họ tổng hội không thể hiểu được mà thua ở bá tánh cùng quan phủ trong tay, càng làm cho bọn họ. Nan kham chính là, đối mặt bọn họ khai ra tới đủ loại hậu đãi điều kiện. Trừ bỏ số rất ít tưởng ra quan tiến tức tưởng điên rồi ngu xuẩn. Thế nhưng không có bao nhiêu người tâm động, bọn họ người thường nhật tử qua đến hảo hảo. Dựa vào cái gì phải vì kia hư vô mờ mịt vinh hoa phú quý. Đi theo này đàn phản tạc mưu nghịch đâu. Này một không cẩn thận, chính là sẽ rơi đầu tội lớn a. Sái Sái. Này phải làm sao bây giờ? Đối mặt cái này tình huống, Lưu Bàng lo lắng sốt ruột hỏi, nếu muốn tạo phản thành công. Chỉ bằng bọn họ này mười mấy người, là khẳng định không được, bọn họ cần thiết muốn chiêu binh mãi mã. Khuếch trương nhân thủ, tận lực lừa dối những cái đó bình dân, gia nhập bọn họ đội ngũ, cho nên, một khi này đó bình dân nhóm không mua chướng, bọn họ liền hoàn toàn không có cách phục quốc kế hoạch. Cũng tức khắc lâm vào cục diện bế tắc, ngươi chính là hoàng tử. Là tương lai phải làm hoàng đế người. Ngươi như thế nào có thể hỏi ta làm sao bây giờ? Diệp Sái Sái không kiên nhẫn mà nói. Ngươi vì cái gì không chính mình nghĩ cách. Cùng Lưu Bàng giống nhau. Diệp Sái Sái đối này. Đương nhiên cũng sẽ cảm thấy bối rối. Nàng chính là đem toàn bộ thân gia đều đánh cuộc ở Lưu Bàng. Trên người. Ai có thể nghĩ đến hắn như vậy phế vật? Diệp Sái Sái nhớ lại trong khoảng thời gian này đủ loại trải qua. Đã có chút hối hận, chỉ tiếc, loại chuyện này không phải nàng không nghĩ làm, liền có thể không làm thượng này tặc thuyền. Nàng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi, Sái Sái. Ngươi đừng nói như vậy ta. Đối với Diệp Sái Sái chỉ trích, Lưu Bàng trong lòng có chút giận tái đi, lại có chút mờ mịt, hắn biết rõ. Diệp Sái Sái nói không sai, hắn không nên mọi chuyện đều hỏi nàng, chính là, thật muốn chính hắn tới nghĩ cách, hắn căn bản làm không được, sớm tại 7-8 năm trước. Hắn thành thói quen đi ỉ lại Diệp Sái Sái biết trước năng lực, ỉ lại nàng cho hắn ra chủ ý, làm hắn né qua mặt khác các huynh trưởng âm mưu ám toán, ở như vậy nhà ấm lớn lên. Không có đã chịu quá bất luận cái gì mài rũa cùng suy sụp. Lưu Bàng tính cách đã sớm bị dưỡng mềm, lúc trước nước mất nhà tan sau. Lưu Bàng liền trầm mê thượng uống rượu, dựa vào cồn tới tê mỏi chính mình, trốn tránh hiện thực, lúc này mới qua đi mấy tháng. Hắn tính cách, lại có thể có bao nhiêu đại thay đổi đâu. Diệp Sái Sái trông cậy vào hắn tới phục quốc, nhưng Lưu Bàng còn trông cậy vào Diệp Sái Sái có thể thế hắn đem hết thảy đều giải quyết sạch sẽ. Làm hắn thuận theo tự nhiên mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế đâu, cứ như vậy. Thời gian dài, Diệp Sái Sái cùng Lưu Bàng Tương xem sinh ghét, hai người không còn có lúc ban đầu khi ấm áp hòa thuận. Ở Lâm Tiểu Đường thủ hạ bọn quan viên liên tiếp đả kích hạ. Lưu Bàng đám người phục hồi đội ngũ trở nên càng ngày càng tiêu cực mà chờ đến hai tháng qua đi. Lưu Bàng một cái bộ hạ thấy phục hồi vô vọng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tìm cơ hội lặng lẽ báo quan, hắn đem bọn họ thân phận, lai lịch, cùng với cụ thể che giấu địa điểm đều nói ra, người này phản bội tới thực đột nhiên. Đánh mọi người một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, bọn họ liền đồ vật đều không kịp thu thập. Đã bị quan phủ người cấp bắt được, cũng may. Lưu Bàng cùng Diệp Sái Sái ở phía trước, có suy xét qua loại tình huống này, nhận thấy được tình thế không đúng. Bọn họ nhanh chóng quyết định, nhanh chóng ném xuống những người khác, từ bọn họ lén chuẩn bị mật đạo lặng lẽ đào tẩu, chỉ là đãi ở có người địa phương, rốt cuộc không phải thực an toàn, vì có thể tránh thoát truy tra. Diệp Sái Sái cùng Lưu Bàng cắn chặt răng, quyết định hướng tới núi sâu rừng già chạy, cũng không biết có phải hay không bọn họ vận khí tốt. Hốt hoảng chạy trốn trên đường. Bọn họ cũng không có bị quan phủ người phát hiện, lên núi sau. Bọn họ cũng không có gặp được cái gì dã thú hoặc là loài bò sát rắn độc mà trời tối phía trước. Bọn họ ở như vậy hẻo lánh trong núi. Thế nhưng còn tìm tới rồi một chỗ hoang phế chùa miếu. Này sở chùa miếu vị trí tương đương hẻo lánh. Nó bị che giấu ở một cây trời xanh đại thụ sau lưng. Có một nửa trên vách tường đều mọc đầy cỏ dại cùng bụi cây, nếu không phải bên trong truyền đến chim. Tước tiếng kêu, Diệp Sái Sái cùng Lưu Bàng còn phát hiện không được nó, chúng ta nếu không đi vào đãi cả đêm đi. Thấy chùa miếu sau, Lưu Bàng trong lòng vui vẻ. Cái này địa phương thực hẻo lánh. Bọn họ phòng chừng tìm không thấy nơi này, này chùa miếu tuy rằng phá. Nhưng tốt xấu còn xem như cái nhà ở, so với màn trời chiếu đất. Khẳng định vẫn là đãi ở chùa miếu sẽ càng tốt một chút, nghe xong Lưu Bàng nói. Diệp Sái Sái mệt mỏi gật đầu, liên tiếp bôn ba vài cái canh giờ. Còn lo lắng đề phòng, nàng đã mệt đến nói không ra lời. Chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, thấy Diệp Sái Sái đồng ý. Lưu Bàng liền mang theo nàng cùng nhau. Thật cẩn thận mà đi qua, chỉ là, theo bọn họ tiến vào chùa miếu, bên ngoài không trung bỗng nhiên đen xuống dưới, chung quanh không khí dần dần chuyển lạnh, mang đến một tia vứt đi không được hàn ý. Màn đêm buông xuống, Diệp Sái Sái đi vào trong miếu sau. Vốn dĩ cho rằng sẽ gặp được rất nhiều tro bụi, nhưng ra ngoài nàng dự kiến chính là, nơi này mặt đất tương đương sạch sẽ. Chùa miếu nội bố trí cũng rất là chỉnh tề, giống như là có người lại đây quét tước quá giống nhau, mà chùa miếu chính giữa. Bãi một tòa bộ dáng kỳ quái tượng Phật, nó ngồi ngay ngắn ở trên đài. Cụp mi rũ mắt, biểu tình tựa khóc tựa cười, nó trong mắt gắt gao mà nhắm ngay chùa miếu nhập khẩu. Giống như là ở căm thù cái gì, liếc mắt một cái nhìn lại. Lại có loại nói không nên lời tà dị cảm thấy tượng Phật sao? Diệp Sái Sái hơi hơi sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, bất quá thực mau. Nàng liền đem điểm này khác thường vứt tới rồi sau đầu, so với tìm tòi nghiên cứu cái này chùa miếu. Dị thương, nàng càng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một đốn, nàng thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa. So với thân thể thượng mỏi mệt, tâm lý thượng thống khổ. Muốn càng thêm tra tấn người, Diệp Sái Sái chưa từng có như vậy hối hận. Hối hận chính mình bị ma quỷ ám ảnh, đi theo Lưu Bàng chạy tới tạo phản, tuy rằng Diệp gia người đối nàng không tốt. Nhưng nàng tốt xấu là Lâm Tiểu Đường thân nữ nhi, Diệp gia người lại chán ghét nàng, cũng không dám đối nàng thế nào, nàng tương lai không đến mức đại phú đại quý. Nhưng ở Diệp gia lo liệu hạ, nàng có thể an an ổn ổn. Áo cơm vô ưu mà vượt qua nửa đời sau, kết quả hiện tại. Nàng bởi vì Lưu Bàng duyên cớ, thế nhưng trở thành một người đào phạm, rõ ràng trọng tới một đời. Nàng vì cái gì ngược lại còn càng hỗn càng kém. Diệp Sái Sái nghĩ đến đây. Trong lòng vô cùng khó chịu, nàng thậm chí ẩn ẩn suy nghĩ. Chính mình có phải hay không thật sự làm sai, đặc biệt là... nàng ở Lâm Tiểu Đường cùng Lâm Y Y trong mắt, có lẽ chỉ là một cái nhảy nhót vai hề, nàng trả giá đủ loại nỗ lực. Hao tổn tâm cơ làm được những cái đó sự, khả năng căn bản là không bị các nàng để ở trong lòng, nếu là lúc trước trọng sinh sau, nàng không có hướng Lâm Tiểu Đường cùng Lâm Y Y xuống tay, mà là lựa chọn đem chân tướng nói cho Diệp gia, cũng đối Lâm Y Y tốt một chút, tới đền bù Lâm Y Y, như vậy, nàng có phải hay không liền sẽ không rơi vào kết cục này. Diệp Sái Sái không dám tưởng đi xuống, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi. Tận lực tự mình lừa gạt, nói chính mình không có sai, nói đều là người khác sai, như vậy, mới có thể làm nàng đạt được một lát an ủi. Miễn cưỡng tiếp tục đi xuống đi, không có cùng Lưu Bàng đãi ở bên nhau. Cũng lười đến đi quản Lưu Bàng. Diệp Sái Sái chính mình ở chùa miếu tìm cái góc, vội vàng nằm xuống, thời điểm đã không còn sớm. Nàng đến chạy nhanh ngủ một giấc, bổ sung chút tinh lực, ngày mai mới có thể tiếp tục trốn đi xuống, ở như vậy thanh u yên tĩnh hoàn cảnh hạ. Không bao lâu, Diệp Sái Sái liền cảm giác được một cổ buồn ngủ dũng đi lên, nàng nhắm mắt lại. Tùy ý chính mình ý thức trở nên mơ hồ, dần dần đi xuống chậm, nhưng mà, liền ở nàng nửa ngủ nửa tỉnh hết sức, Diệp Sái Sái bỗng nhiên nghe được, bên ngoài truyền đến một cái lão nhân ám ách ho khan thanh. Khụ khụ, khụ khụ, thanh âm này tuy rằng thực nhẹ, nhưng ở an tĩnh ban đêm, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng, mà cùng lão nhân ho khan thanh cùng vang lên. Còn có Lưu Bàng kia rất nhỏ, mang theo chút run rẩy thanh âm. Sái Sái, nơi này có quỷ, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác đã lâu cũng chưa viết một chút Tiểu Đường khủng bố năng lực thế giới này dùng ấn cái này. Tới kết cục đi tương đương. Hết chương.